Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, triệu hoán vô đương phi quân. Cái này theo trời khoảng không trên mà đến đột nhiên nhất kích. Để Cao Minh Dương thật sự là không ứng phó kịp, hai mắt đã bị Tuần Thiên Điêu luống cuống, đã đánh mất cơ bản nhất năng lực phản ứng. Căn bản vô pháp né tránh một đòn chí mạng này, sau một khắc một đạo mũi tên máu, từ Cao Minh Dương cổ họng bắn thẳng đến mà ra, Cao Minh Dương thi thể tùy theo cũng chồng xuống chiến mã. Kim Điêu mượn cái này thời cơ, lần thứ hai một lần nữa trở lại bên trên bầu trời. Ở bên trên bầu trời không ngừng lượn vòng lấy, phảng phất ở nói cho mọi người chính mình chiến công. Cao Minh Dương rơi xuống chiến mã, để dưới trướng hắn sở hữu binh sĩ, trong lúc nhất thời mất đi người đáng tin cậy, xem không thể đầu con ruồi đồng dạng đông trùng tây sông. Lý Thái đương nhiên không thể bỏ qua cái này thời cơ. Hô to một tiếng, mệnh lệnh sở hữu Ngụy Vương cấm quân, triển khai lại một lần máu tanh giết hại. Cùng lúc đó, Vương Mãnh xuất lĩnh 10.000 viện quân cũng đã giết đi lên, bất quá hắn cũng không có ngay lập tức tiến vào chiến trường, mà là bị Tiết Nhân Quý xuất lĩnh truy trọng doanh chặn lại. Chủ công mau mau lui lại, đối phương nhân mã quá nhiều, sợ là chúng ta vô pháp lực địch. Tiết Nhân Quý một bên chiến đấu, vừa hướng Lý Thái la lớn, mặc dù Ngụy Vương cấm quân 10 phần kiêu dũng thiện chiến, thế nhưng trải qua vừa nãy một hồi ác chiến, thể lực tiêu hao đã rất lớn, bây giờ lại thình lình xảy ra, giết ra 10.000 quân đầy đủ sức lực, điều này làm cho làm Vương cấm quân tình cảnh chuyển tiếp đột ngột. Từ nguyên lai có lợi tình thế, trong chớp mắt trở nên nghiêm trọng lên, Tiết Nhân Quý đổ quân nhu binh sĩ cũng chỉ có 1-2 ngàn người. Nơi nào chặn được hơn 10.000 người tiến công, rất nhanh liền bị Vương Mãnh dẫn người phá tan trận tuyến. Tùy theo mà đến chính là Ngụy Vương cấm quân, bị Vương Mãnh binh sĩ hoàn toàn vây quanh. Hơn nữa Vương Mãnh cũng ngay đầu tiên đem Cao Minh Dương bộ đội sở thuộc trực tiếp hợp nhất. Cứ như vậy Lý Thái đem đối mặt là gấp 3 với chính mình địch nhân, tình huống trong nháy mắt trở nên tràn ngập nguy cơ. Có người nói Ngụy Vương cấm quân không đều là tinh nhuệ sao? Khó nói gấp 3 với chính mình địch nhân, liền vô pháp ứng đối không được. Trong lịch sử lấy ít thắng nhiều trận điển hình xác thực không ít, thế nhưng đại đa số đều là lấy kỳ binh xuất hiện. Mà ở loại này bị động tình huống, không cần nói lấy ít thắng nhiều, coi như là nhân số tương đồng tình huống, cũng rất khó thủ thắng. Nhìn mình một phương huynh đệ đang không ngừng ngã xuống, Lý Thái trong lòng đang không ngừng chảy máu. Đây chính là hắn hao tổn tâm cơ, tiêu hao của cải khổng lồ mới bồi dưỡng lên một nhánh binh sĩ. Khó nói liền phải ở chỗ này bị người ta đánh hết không được. Chủ công, chúng ta bảo hộ ngươi giết đi ra ngoài. La Hoán chỉ huy chính mình 108 phá giáp quân đem Lý Thái bao quanh vây vào giữa, đối với Lý Thái lớn tiếng nói: các anh em đều ở nơi này dục huyết phấn chiến, bản vương lại có thể vứt bỏ bọn họ với không để ý đây? Hạ lệnh tất cả huynh đệ lập tức phá vòng vây. Lý Thái hí lên liệt phế hô. Nghe được Lý Thái mệnh lệnh, La Thông chỉ huy Lôi Đình Thanh Long quân đầu tiên nhảy vào địch quân. Dù sao đây là một nhánh kỵ binh hạng nặng, có hắn nhóm xông ra trận địa địch là thích hợp nhất. Sau đó Lý Thái cùng những bộ đội khác liền theo sát La Thông hướng ra phía ngoài giết ra ngoài. Thế nhưng là dù sao đối phương nhân số quá nhiều, rất nhanh Lý Thái lần thứ hai bị đối phương bao vây vào giữa. Mắt thấy đã phá vòng vây vô vọng, thế nhưng là sở hữu Ngụy Vương cấm quân binh lính không có một cái nào e sợ chiến. Bọn họ đang dùng thân thể mình vì chính mình đồng đội ngăn cản địch nhân tiến công, không tiếc dùng tính mạng của mình bảo vệ, làm Ngụy Vương cấm quân tôn nghiêm. Xem ra chỉ có như vậy, không thể để cho các anh em cũng tổn hại ở đây. Lý Thái lẩm bẩm lầu bầu nói. Sau đó, Lý Thái liền mở ra càn khôn trùng động hệ thống, trực tiếp điểm mở triệu hoán giao diện, đồng thời nhanh chóng điểm ở vô đương phi quân bên trên. Chỉ thấy nguyên bản sáng ngời vô đương phi quân tấm thẻ trong nháy mắt biến thành thất vọng manh manh, đồng thời tấm thẻ phía dưới xuất hiện đếm ngược biểu hiện đầu, biểu hiện ra 365 thiên. Vô đương phi quân bị Lý Thái triệu hoán đi ra. Thế nhưng là Lý Thái lại không biết cái này vô đương phi quân biết lấy ra sao hình thức xuất hiện. Thậm chí Lý Thái đã làm tốt lần thứ hai triệu hoán 800 hãm trận doanh chuẩn bị. Dù sao Lý Thái không rõ ràng 3000 vô đương phi quân lực chiến đấu mạnh như thế nào. Tại đây Lý Thái chuẩn bị lần thứ hai triệu hoán 800 hãm trận doanh thời điểm, chỉ thấy ngoại vi phát sinh tiếng hò giết, vẫn nhân mã cấp tốc gia nhập vào trong chiến đấu. Những người này không nói một lời, cấp tốc bắt đầu hướng về Vương Mãnh bộ đội sở thuộc phát lên đánh mạnh. Rất nhanh liền đem Vương Mãnh bộ đội sở thuộc xé ra một cái lỗ hồng. Đi tới Lý Thái bên người, Mạt tướng Vương Bình mang 3000 vô đương phi quân đến đây hiệp trợ Ngụy Vương phá vòng vây. Vô đương phi quân chủ tướng Vương Bình đối với Lý Thái nói, sau đó sẽ lần chỉ huy vô đương phi quân bắt đầu vu hồi tác chiến. Tuy nhiên hiếm có 3000 người, thế nhưng bọn họ đột nhiên xuất hiện, tương tự ra ngoài Vương Mãnh dự liệu, rất nhanh liền đem Vương Mãnh vòng vây xé ra một cái lỗ hổng. Lý Thái dựa vào cái này thời cơ chỉ huy Ngụy Vương cấm quân giết ra vòng vây. Lúc này Vương Bình đi tới Lý Thái trước mặt nói, Ngụy Vương ngươi dẫn người đi đầu lui lại, nơi này giao cho Mạt tướng. Sau khi nói xong, mang theo vô đương phi quân lần thứ hai giết về. Lý Thái cũng không biết lo lắng cái này vô đương phi quân có hay không biết toàn quân bị diệt. Dù sao đây chỉ là hắn cho gọi ra một nhánh binh sĩ. Coi như hôm nay toàn bộ chết trận ở đây, một năm sau đồng dạng còn có thể đem bọn hắn lần thứ hai tỉnh lại. Các anh em theo bản vương hướng về bọn cướp đường sơn trại lui lại. Lý Thái sau khi nói xong, hai chân một điểm định quân hổ, liền một hổ trước tiên lao ra. Không lâu lắm, Lý Thái liền dẫn người đi tới trại tường phía dưới. Lúc này trong sơn trại, căn bản là không có bao nhiêu người ngựa đóng giữ. Vì lẽ đó Lý Thái không thể phí tí tẹo sức lực, liền đem sơn trại bắt lại tới. Sau đó Lý Thái xoay người lại đối với Uất Trì Bảo Lâm nói, Tam ca, ngươi cùng tứ ca dẫn người trấn thủ trại tường, miễn cho chờ một chút những cái bọn cướp đường truy kích mà tới. Chủ công yên tâm, chỉ cần Mạt tướng huynh đệ hai người, trại tường liền ném không. Uất Trì Bảo Lâm sau khi nói xong, xoay người cùng Uất Trì Bảo Khánh chỉ huy từng người binh sĩ trên trại tường. Không nói Lý Thái dẫn người ở Cao Minh Dương trong sơn trại tạm dừng, nhưng nói Vương Mãnh đang cùng vô đương phi quân đối chiến. Cái này đột nhiên xuất hiện một nhánh đội ngũ, để Vương Mãnh chịu nhiều đau khổ. Tuy nhiên những này vô đương phi quân đều là bộ binh, nhưng đối với sơn địa tác chiến cái kia nhưng hết sức quen thuộc. Trong lúc nhất thời để Vương Mãnh thật nắm đối phương không có cách nào. Thế nhưng là dù sao nhân số sai biệt quá lớn, chậm rãi vô đương phi quân ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Chậm rãi từ tiến công biến thành phòng thủ, muốn nói càn khôn trùng động hệ thống vẫn tương đối nhân tính. Hắn cũng không để cho vô đương phi quân ở thời gian một nén nhang về sau trực tiếp hư không tiêu thất, mà là để vô đương phi quân lực chiến đấu chậm rãi hạ thấp. Cuối cùng ở thời gian sắp dùng hết thời điểm, toàn quân hoàn toàn bị đối phương tiêu diệt. Tuy nhiên vô đương phi quân đã toàn bộ chết trận, thế nhưng hắn cho Vương Mãnh bộ đội sở thuộc tạo thành thương tổn lại là thật sự. Trải qua lần này chiến đấu, Vương Mãnh mang đến hơn 1 vạn người, chí ít thất có 3.000 chi chúng, mà Cao Minh Dương hơn 1 vạn người, hiện nay còn lại không tới 2.000. Nói cách khác, bây giờ Vương Mãnh còn lại dư bộ đội, cũng hiếm có 9.000 người. Hơn nữa có thể nói mỗi người mang thương, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.